Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 894, trọng lực sóng. Ba ngày sau, một khỏa không người tinh cầu bên trên, Tử Niên đang cõng một thanh nặng đến 3.000 vạn cân cự đao. Hắn giờ phút này, đi lại cực kỳ gian nan, nhưng là hắn vẫn như cũ cắn răng, từng bước một đi lại. Mỗi một bước rơi xuống, cũng sẽ ở tinh cầu mặt ngoài lưu lại một cái hố sâu. Vẻn vẹn 3.000 vạn cân nặng tự nhiên không có khả năng nhường hắn gian nan như vậy. Đó là bởi vì hắn vận dụng trọng lực chiếc nhẫn. Hắn giờ phút này, trực tiếp đem trọng lực thiết trí thành 2.000 lần. 3.000 vạn cân tại 2.000 lần trọng lực tác dụng dưới, sẽ trở nên khủng bố đến mức nào? Chỉ sợ sẽ là một ngọn núi lớn ép ở trên người hắn. Cũng không đủ nặng như vậy a. Không sai, thời khắc này trọng lượng xác thực đã đạt tới cực hạn của hắn. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn phát hiện tự mình tại thể tu bên trên muốn so linh tu bên trên kém rất nhiều. Cũng tỉ như cùng áo đặc phu một trận chiến lúc, nếu như hắn không sử dụng kiếm pháp, bằng vào thể tu lực lượng là không cách nào chiến thắng áo đặc phu. Rõ ràng thể tu cùng linh tu ở vào cùng một loại cảnh giới. Theo lý mà nói, hẳn là chiến lực hơn kém không nhiều mới đúng. Thế nhưng là sự thật lại không phải như thế. Cho nên Tử Niên muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, sáng tạo ra thuộc về mình thần thông, mà hắn vào tay điểm chính là muốn theo thổ thuộc tính áo nghĩa vào tay, trọng lực không gian cùng đại địa chi lực hai đại áo nghĩa. Đối với hắn lĩnh ngộ thần thông tới nói, lại thích hợp cực kỳ, cho nên Tử Niên một bên phụ trọng hành tàu, vừa cảm thụ dưới chân trọng lực chi lực. Trọng lực là tác dụng tại toàn thân mỗi một cái tế bào, mỗi một chỗ, nếu như loại lực lượng này vận dụng đến quyền pháp bên trong, có phải hay không có thể một quyền đánh ra, đối với địch nhân toàn thân mỗi một cái tế bào cũng tạo thành tổn thương hiệu quả. Trên lý luận là có thể, nhưng là nên làm như thế nào? Hắn còn không có lĩnh ngộ ra tới. Hiện tại hắn đối trọng lực không gian áo nghĩa lĩnh ngộ còn dừng lại tại sơ thành chi cảnh. Vẻn vẹn chỉ là nắm giữ trọng lực đổ sụp cùng trọng lực ngưng tụ. Những này chỉ là đối trọng lực không gian nhất sơ cấp lĩnh ngộ. Ông, cái gặp Tử Niên tay mở ra. Trong tay hắn không gian liền tại cường đại trọng lực dưới tiến hành vặn vẹo. Dần dần hình thành không gian vòng xoáy. Vòng xoáy đen kịt, chính là cái gọi là trọng lực đổ sụp. Lực lượng như vậy, vận dụng tại quyền pháp bên trong, một nháy mắt bộc phát, có thể khiến đối thủ ngũ tạng lục phủ cũng hóa thành vỡ nát. Về phần trọng lực ngưng tụ, Tử Niên ánh mắt ngưng tụ, trong tay không gian vòng xoáy liền bắt đầu thu nhỏ, bốn phương tám hướng thu nhỏ, cuối cùng thu thỏ thành một cái điểm đen nho nhỏ, lại có được lực lượng kinh khủng, đánh vào trên người đối thủ, một nháy mắt nổ tung lực lượng, đủ để chấn thương một cái hợp đạo hậu kỳ cường giả. Đem trọng lực áp xúc, đây cũng là trọng lực ngưng tụ. Vô luận trọng lực đổ sụp vẫn là trọng lực ngưng tụ đều là khống chế trọng lực phương hướng. Đem trọng lực phương hướng khống chế tại một cái phương hướng hoặc là một cái điểm, từ đó đạt tới mãnh liệt đả kích hiệu quả. Nhưng là nếu có thể lập tức tác dụng tại địch nhân toàn thân mỗi một chỗ, thật là làm thế nào? Đem trọng lực phương hướng phân tán, dạng này uy lực chẳng phải là muốn suy yếu rất nhiều. Coi như có thể tác dụng toàn thân các nơi, thế nhưng là uy lực công kích căn bản không thể đối với địch nhân gặp tổn thương. Kia ý nghĩa chẳng phải là không tồn tại. Không đúng, khẳng định là ta suy nghĩ phương hướng không đúng. Tự nhiên hiển nhiên xoắn suýt bên trong. Hắn hành tẩu tại hoang vu mà cứng rắn tinh cầu mặt ngoài. Từ lúc mới bắt đầu bước đi liên tục khó khăn, càng về sau trực tiếp chạy, Tử Niên trực tiếp vòng quanh toàn bộ tinh cầu, chạy một quyền, Tại trại đồng thời, hắn cũng đang tự hỏi như thế nào hình thành toàn bộ phương diện trọng lực đả kích. Rốt cục, tại ngày thứ 10 thời điểm, hắn rốt cục nghĩ thông suốt, là trọng lực sóng, không sai, chính là trọng lực sóng, đã khắp nơi tồn tại khắp nơi ba động, gió tồn tại chấn động sóng. Vậy tại sao trọng lực sẽ không tồn tại sóng đâu? Tự nhiên con mắt lập tức phát sáng lên, tiếp lấy hắn liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm thụ trên người trọng lực. Quả nhiên, hắn phát hiện tác dụng tại thân thể mỗi một cái tế bào bên trên trọng lực quả thật tồn tại một cỗ vô hình ba động. Cỗ ba động này căn bản là không có cách dùng mắt thường cùng linh thức chi lực chênh lệch, chỉ có thể bằng vào tâm thần đi cảm thụ. Trọng lực càng là cường đại, cỗ ba động này cũng liền càng mạnh. Phát hiện điểm này, nhường Từ Niên mừng rỡ trong lòng. Kể từ đó, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, sáng tạo ra thuộc về chính hắn nhục thể chiến đấu thần thông. Có phương hướng, Từ Niên liền không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử. Sau đó thời gian bên trong, Từ Niên liền đắm chìm trong đối trọng lực cảm ngộ bên trong, mà cả người hắn cũng hoàn toàn ở trọng lực thế giới bên trong. Hắn còn lợi dụng trọng lực chiếc nhẫn, không ngừng cải biến trọng lực, dùng cái này đến cảm thụ trọng lực ba động biến hóa. Sau đó trọn vẹn một tháng, Từ Niên đối với trọng lực không gian cảm ngộ cũng đã đạt tới tiểu thành chi cảnh, mà đối với trọng lực sóng trưởng khống cũng có rất lớn đột phá. Oanh, cái gặp Từ Niên trực tiếp hướng về phía trước mắt cự sơn đánh ra một quyền. Kia cả người cự sơn liền ở trước mặt hắn hóa thành vỡ nát, hóa thành đầy trời cho bụi. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Có thể đem một ngọn núi lớn oanh bạo, có lẽ chỉ cần hợp đạo cảnh giới lực lượng là đủ rồi. Thế nhưng là có thể đem trọn tòa cự sơn một quyền oanh thành bột phấn, chỉ sợ sẽ là độ kiếp kỳ cao thủ cũng không nhất định có thể làm được. Đây cũng không có nghĩa là Từ Niên thực lực so độ kiếp kỳ cao thủ cao, mà là ý vị Từ Niên công kích thủ pháp còn mạnh hơn độ kiếp kỳ bên trên rất nhiều. Giữa hai bên vẫn là có rất đại khu khác. Đương nhiên Từ Niên giờ phút này lại là không hài lòng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, một quyền này xuống dưới hẳn là đem trọn tòa cự sơn cũng đánh ra chôn vùi hiệu quả, mà không phải đánh thành bột phấn. Muốn đạt tới loại kia hiệu quả, xem ra trọng lực không gian đến đột phá đến đại thành chi cảnh mới được. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, đoạn thời gian này hắn một mực vùi đầu khổ tu, hiện tại đã đạt tới bình cảnh, muốn có đột phá nhất định phải đến kinh lịch chiến đấu mới được, hơn nữa còn là loại kia sinh tử chi chiến. Đây cũng là hắn đến Đức Nặc Tinh Vực dự tính ban đầu. Thế là Từ Niên liền trực tiếp lái theo kia hai tên tinh đạo nơi đó có được thuyền, rời đi khỏa này không người tinh cầu. Bắt đầu hắn bình tĩnh tinh tế lữ trình. Sở dĩ không cần thần hành chu, đó là bởi vì thần hành chu dù sao cũng là tiên khí, quá mức dễ thấy, rất dễ dàng liền sẽ người khác cho nhận ra. Tại Đức Nặc Tinh hệ loại này tàn khốc địa phương, vẫn là đến điệu thấp một điểm mới được. Từ Niên trong tinh không đi thuyền, hướng về Đức Nặc bên trong tinh vực bay đi. Bất quá hắn bình tĩnh tinh không lữ hành cũng không đủ duy trì bao lâu, hắn liền bị đánh phá. Oanh, toàn bộ thuyền theo một cỗ năng lượng ba động truyền lại, trong tinh không phát sinh rung động dữ dội. Từ Niên vốn cho là tự mình lại gặp được tinh đạo, thế nhưng là chờ hắn ra thuyền mới phát hiện kia cổ năng lượng cường đại cũng không phải là nhằm vào hắn. Tại hắn phía trước lại có hai phe đội ngũ ngay tại chém giết, một phương lại có 10 người nhiều, còn bên kia chỉ có 3 người. Kia cổ cường đại chấn động ba động chính là bọn hắn chiến đấu phát ra tới, mà bọn hắn tựa hồ đang tranh đoạt thứ nào đó. Từ Niên cũng không đủ nhúng tay ý tứ, bất quá hắn cũng không đủ quay đầu rời đi. Cứ như vậy đứng ở một bên lẳng lặng quan sát. Dù sao, đây chính là hắn gặp phải trận đầu Đức Nặc tinh vực chiến đấu. Hắn rất nghĩ thông suốt qua trận chiến đấu này, biết Đức Nặc tinh vực tàn khốc đến cùng tàn khốc tới trình độ nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.